Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4438, xe nhẹ đường quen. Trời cao khí sảng, nở mày nở mặt mê người. Ở nông thôn một đầu trên đường nhỏ, một cỗ cổ kính xe bò, chậm rãi đi vào, càng xe phía trên, Trương Xuân Hoa tay cầm roi trâu, nở nụ cười khống chế lấy. Lộc Sa, cái kia cổ kính xe bồng bên trong. Chu Hoành Vũ cùng Ni Nhi sóng vai ngồi cùng một chỗ. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi vì có thể đi theo tại Chu Hoành Vũ bên cạnh, cũng là đánh cược hết thảy, bán sạch sở hữu tài sản, hộ tống Chu Hoành Vũ cùng nhau lưu lạc chân trời, làm một hàng ba người khống chế lấy châu xe rời đi Bắc Cố Sơn Thính Tuyết thôn. Thời điểm toàn bộ thôn xóm đều oanh động, cơ hồ trong vòng một canh giờ, Thính Tuyết thôn tất cả mọi người đều biết Trương Xuân Hoa mẫu nữ bán sạch tài sản, theo một cái ngoại lai thư sinh chạy. Trong thôn những cái kia phụ nữ càng là nói sinh động như thật, nói là Trương Xuân Hoa đem chính mình khuê nữ gả cho người ta làm tiểu thiếp. Trương Xuân Hoa hai mẹ con cái này xem như trèo lên cành cây cao làm phượng hoàng, không nói đến người trong thôn nghị luận như thế nào. Ngồi ngay ngắn ở Lộc trên xe, Chu Hoành Vũ vạn phần hiếu kỳ, cái này Lộc Sa là điên đảo ngũ hành giới đặc hữu xa giá, Trương Xuân Hoa là vốn định mua một cỗ xe bò, thế nhưng là tại cái này điên đảo ngũ hành giới, Thanh Ngưu thế nhưng là cày ruộng trợ thủ tốt nhất, cho dù Trương Xuân Hoa đem giá cả mở vô cùng cao, cũng không ai chịu bán. Thật bán Thanh Ngưu, cái kia ruộng liền phải dựa vào nhân lực đi canh tác, vậy còn không đến tươi sống mệt chết. Mà cái này Lộc Sa thì lại khác, kéo xe Lộc là hươu sừng đỏ. Hươu sừng đỏ có được thân ngựa, nhưng lại có được một đôi to lớn mà hoa lệ lộc giác. Cái kia một đôi thật to góc cạnh tả hữu triển khai, đặc biệt hoa lệ, đặc biệt uy vũ hùng tráng. Trương Xuân Hoa bán ra sản lấy tiền sau, đoạt được kim tiền, cũng có 6 thành tiêu vào chiếc xe này giá phía trên. Không nên xem thường chiếc này Lộc Sa. Trong truyền thuyết, bộ này Lộc Sa, thế nhưng là ngàn vạn năm trước, đã từng danh chấn một phương, Bắc Cố Thiên Quân ngồi xe. Bắc Cố Sơn nguyên bản là Bắc Cố Thiên Quân đạo tràng. Không quá sớm tại trăm ngàn năm trước đó, Bắc Cố Thiên Quân liền chết tại băng phôi chiến trường bên trong. Bắc Cố Sơn cùng Thính Tuyết thôn liền như vậy suy tàn, thẳng đến biến thành bây giờ vắng vẻ tiểu sơn thôn. Bắc Cố Sơn danh tiếng cũng là Bắc Cố Thiên Quân danh hào. Đến nỗi Thính Tuyết thôn thì là Bắc Cố Thiên Quân thê tử Ngụy Thính Tuyết tên theo Bắc Cố Thiên Quân cùng Ngụy Thính Tuyết trước sau chết đi. Bộ này Lộc Sa cũng theo đó để đó không dùng xuống dưới. Truyền mấy chục đời về sau, cơ bản cũng đã thành vật vô dụng. Làm Trương Xuân Hoa đưa ra, phải dùng Trương gia nhà gỗ, cùng ruộng đất, trao, đổi chiếc này Lộc Sa, cùng 3000 văn ngũ sắc tiền lúc. Đối phương chỉ một, chút một do dự, liền đáp ứng xuống. Ngũ sắc tiền, lại được xưng là ngũ hành tiền. Từ điên đảo ngũ hành giới khai mở một khắc kia trở đi. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, Thiên Đạo, cùng Đại Địa Mẫu Thần, liền liên thủ, chế tạo một đám gồm cả ngũ hành ngũ sắc tiền. Ngũ sắc tiền tổng lượng, hết thảy có 3 triệu tỷ, cũng chính là 30 triệu ức. Điên đảo ngũ hành giới hết thảy có 300 triệu nhân khẩu. Lại chừng 3 triệu tỷ ngũ sắc tiền, nơi này điềm báo. Chỉ là 1000 tỷ. Điên đảo ngũ hành giới tiền mặc dù nhiều, thế nhưng là mặc kệ cái nào cái thế giới, kỳ thực đều là giống nhau, chỉ chiếm thế giới nhân khẩu 20% nhân khẩu, lại chiếm cứ lấy 80% kim tiền. 3 triệu tỷ ngũ hành tiền, tuyệt đại bộ phận đều nắm giữ tại các giới đại năng trong tay. Kẻ có tiền có thể ăn chơi đàng điếm, tùy tiện lấy tiền đập người, mà người nghèo lại ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ngũ hành tiền không cách nào mang ra điên đảo ngũ hành giới. Có người từng thử qua rất nhiều phạt nặng pháp, nỗ lực đem ngũ hành này tiến, đưa đến thế giới khác bên trong đi. Thế nhưng là chỉ cần thoát ly điên đảo ngũ hành giới, những thứ này ngũ hành, tiền liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành hư vô. Sau đó tại điên đảo ngũ hành giới bên trong, một lần nữa ngưng tụ ra. Nói tóm lại, điên đảo ngũ hành giới bên trong, kim tiền số lượng, cũng chỉ có 3 triệu tỷ, vĩnh viễn sẽ không thêm ra một cái, cũng vĩnh viễn sẽ không thiếu phía trên một cái. Đối với Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi hai mẹ con này tới nói, các nàng chỉ muốn nịnh nọt Chu Hoành Vũ, đem hắn chiếu cố hầu hạ tỉ mỉ chu đáo, tại các nàng muốn đến, chỉ có như thế, Chu Hoành Vũ mới có thể tận tâm tận lực giúp các nàng, mới sẽ không đuổi các nàng đi. Trên thực tế, phán đoán của các nàng cũng không có phạm sai lầm. Nhân tâm đều là nhục trường. Người khác đối Chu Hoành Vũ tốt, cái kia Chu Hoành Vũ chỉ có thể trái lại, đối với đối phương càng tốt hơn. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ hơi hơi nhắm hai mắt, đại não nhanh chóng suy tư. Đã hai mẹ con này tin tưởng hắn, liều lĩnh đánh cược hết thảy, đi theo hắn, như vậy, hắn nhất định phải đối hai mẹ con này tới chịu trách nhiệm. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không nhường tin tưởng hắn, chống đỡ hắn, dựa vào hắn bất luận kẻ nào thất vọng. Thế nhưng là, muốn không làm cho các nàng thất vọng, lại nơi nào có như vậy? Đơn giản a, chẳng những muốn dạy cho bọn hắn biết chữ cùng đọc sách, trọng yếu nhất chính là muốn truyền thụ nàng nhóm một hạng mưu sinh bản lĩnh. Cái này tương đối khó. Một đường bước đi, Chu Hoành Vũ không ngừng suy tư, lại từ đầu đến cuối không có đáp án. Cái này muốn là tại băng phôi chiến trường trung gian khu vực, Chu Hoành Vũ căn bản không cần suy tư, tùy tiện liền có thể giúp các nàng thực hiện tất cả mộng tưởng. Trương Xuân Hoa mộng tưởng là gả trở thành vương hậu, đó không thành vấn đề, quá đơn giản, tùy tiện phủi đi mấy cái quần đảo, xây dựng nổi một cái vương quốc. Trương Xuân Hoa coi trọng ai, liền để ai làm quốc vương. Kể từ đó, Trương Xuân Hoa mộng tưởng chẳng phải thực hiện sao? Coi như Trương Xuân Hoa muốn làm quốc vương, cái kia cũng bất quá là Chu Hoành Vũ chuyện một câu nói mà thôi. Thế nhưng là, điên đảo ngũ hành giới, nơi này hết thảy, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn xa lạ. Muốn ở chỗ này mưu sinh, cần chính là phàm trần tục thế sinh tồn kỹ xảo, là người bình thường, là phàm nhân mưu sinh kỹ xảo. Phương diện này tới nói, Chu Hoành Vũ tuy nhiên tự thân cũng không kém, nhưng lại không có cách nào nhường Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ cũng biến thành ưu tú bắt đầu. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn không cách nào làm đến. Một đường suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nhưng thủy chung nghĩ không ra một cái đầu mối tới. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã tối dần. Theo mặt trời xuống núi, nhiệt độ cũng cấp tốc bắt đầu thấp xuống. Trương Xuân Hoa quả quyết lựa chọn một chỗ cản gió chỗ, ngừng xuống xe ngựa, từ lộc xa phía sau lấy ra lều vải, mắc nối được bắt đầu. Ni Nhi thì hiểu chuyện, đem càng xe lắp xong, giải xuống ngựa lộc, đồng thời lôi kéo hươu sừng đỏ, đi đến bên cạnh trên cỏ, tìm một chỗ thủy thảo phong mỹ địa phương, đem hươu sừng đỏ xuyên tại trên một thân cây, mặc kệ tự do ăn cỏ. Chu Hoành Vũ đương nhiên không chịu nhàn rỗi, chủ động nhận lấy bắc lều vải sống. Trương Xuân Hoa lại vô luận như thế nào cũng không chịu, nếu như cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ, hết thảy trái lại muốn Chu Hoành Vũ hầu hạ lời nói, vậy các nàng chẳng phải là thành vướng víu? Một khi các nàng thành vướng víu, cái kia Chu Hoành Vũ coi như không đuổi các nàng đi, chính hắn cũng nhất định sẽ tìm cơ hội chuồn mất. Kể từ đó, các nàng cô nhi quả mẫu chẳng phải là muốn xong đời sao? Từ quyết định theo Chu Hoành Vũ một ngày kia trở đi, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ cũng đã làm ra quyết định của mình, cùng các nàng cùng một chỗ, Chu Hoành Vũ cũng là đại gia. Đây tuyệt đối là cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. Chu Hoành Vũ chỉ cần an tĩnh, làm một cái mỹ nam tử liền tốt. Nếu có nhàn hạ, hắn tốt nhất là có thể rút chút thời gian, dạy dạy các nàng, nhận thức chữ, đọc sách, trừ cái đó ra sở hữu sự tình, đều không cần hắn thân thủ. Nếu không thể đem hắn hầu hạ thư thư phục phục, vô vi bất trí, cái kia coi như, các nàng hai mẹ con là phế vật. Đối mặt vô cùng kiên quyết Trương Xuân Hoa, Chu Hoành Vũ cũng không có quá mức cưỡng cầu. Chu Hoành Vũ bản thân kỳ thực cũng không phải là nhiều bá đạo một người. Đã người ta không hy vọng hắn nhúng tay, vậy hắn không nhúng tay vào chính là. Xoay người, Chu Hoành Vũ đi đến Lộc Sa bên cạnh. Từ Lộc Sa phía sau trong xe, lấy ra tất cả đồ dùng nhà bếp, bưng đồ dùng nhà bếp. Chu Hoành Vũ đi tới bên cạnh bờ suối chảy, đem đồ dùng nhà bếp xuyến tẩy sạch sẽ. Đổi là trước kia Sở Hành Vân, hắn nấu nướng tay nghề còn thật chưa chắc cao siêu đến mức nào. Thế nhưng là nếu như đổi là Chu Hoành Vũ lời nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ nấu nướng chi đạo cũng không có nghiên cứu đến đỉnh cấp, nhưng là tại Ma Dương tộc tới nói, cũng đã là chí cao vô thượng tồn tại. Tuy nhiên tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, Chu Hoành Vũ căn bản là không có cách ngưng tụ ma hỏa, nhưng là phổ thông hỏa diễm, hắn vẫn là có thể thăng lên. Chỉ cần có hỏa, có đồ dùng nhà bếp, có nguyên liệu nấu ăn, hắn liền có thể nấu nướng ra một bàn mỹ vị món ngon tới. Tương đối mà nói, điên đảo ngũ hành giới mặc dù không có bất luận cái gì năng lượng, thế nhưng chính vì vậy, phàm tục thế giới hỏa diễm liền có thể tùy tiện trưng nấu tất cả nguyên liệu nấu ăn. Cái này nấu nướng bắt đầu, khó khăn kia có thể nói là ngàn vạn lần giảm xuống. Đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên hậu kỳ Chu Hoành Vũ đã không lại tự tay nấu nướng, nhưng là Chu Hoành Vũ nấu nướng chi đạo lại đã đạt đến cửu phẩm độ cao, đã coi như là đỉnh cấp nấu nướng tông sư. Nấu nướng lên mấy đạo thức nhắm đến, đây còn không phải là tay cầm đem nắm xe nhẹ đường quen. Hết chương.